Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong từng câu nói ban nãy hàm chứa rất nhiều sự căm ghét từ tận đáy lòng, nhưng có lẽ Hàn Nhi vẫn muốn giành lại một chút tôn nghiêm cho lão ta. Nếu bảo bối đã nói như thế thì anh đây sẽ chiều Tống Vô Quân, sẽ cố gắng không làm náo loạn lên đâu. Cả hai tiếp tục đi thẳng về phía ngoại ô, đường đi ngày càng thưa thớt, nhà cửa và xe cộ, không khó để đoán được Hàn Nhi xuất thân tại một ngôi nhà nghèo khó ở vùng quê xa xôi. Thế mà cô gái nhỏ này lại có can đảm sinh sống một mình tại thành phố lớn sầm uất như thế. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy nể phục. Đi ngang qua ngôi nhà từng gắn bó suốt cả tuổi thơ của mình, hiện tại bị người khác đập nát rồi xây lại ngôi nhà mới, Hàn Nhi có chút chạnh lòng không nói nên lời. Chắc có lẽ ông trời muốn nhắn nhủ với cô rằng đừng để quá khứ xấu xa ảnh hưởng tới tương lai sau này. Chưa kịp định thần lại thì di động trong túi của Hàn Nhi lại vang lên, số máy quen thuộc đầy ám ảnh đang nhảy nhót liên tục trên màn hình. Chần chừ một chút, Hàn Nhi mới dè dặt lên tiếng. Ông gọi tôi có chuyện gì? Từ lần đầu tiên lão ta định đem Hàn Nhi đi bán cho chủ nợ để có tiền đi đánh bạc thì cô đã không còn coi ông ta là cha nữa rồi, một câu cũng không thèm gọi. Nghe Hàn Nhi nói như thế, đầu dây bên kia không nhịn được mà lên tiếng quát mắng cô. Lão nói, mày gọi ai là ông hả, đồ mất dạy. Tao là cha của mày đó, uổng công tao nuôi mày lớn đầu rồi mày ăn nói hỗn láo với tao thế à? Giọng nói lè nhẹ như gã say rượu liên tục chửi rủa ở phía bên kia màn hình. Ngay lúc này Hàn Nhi có thể tưởng tượng được khuôn mặt nát rượu của lão ta đang ghê gớm tới mức độ nào, chắc chắn bên người còn có mấy chai rượu muốn ngang dưới đất, tướng ngôi siêu vẹo muốn ngã nhào xuống phía dưới. Chưa kịp để cho Hàn Nhi lên tiếng, lão ta lại tiếp tục la lối om sòm, âm thanh to tới nỗi Tống Vu Quân có thể nghe rõ mồn một. Lão ra lệnh, tao đang ở nhà bác hai của mày, khôn hồn thì mau đem tiền tới đây cho tao. Mày đừng tưởng có thể chạy trốn khỏi tay tao, một khi tao còn sống thì không cho phép mày được sống yên ổn bất cứ giây phút nào. Nói xong lão ta nhanh chóng cúp máy, cái dục lão biết chắc rằng Hàn Nhi sẽ không dám làm trái ý nên cứ ung dung ngồi rung đùi uống rượu, miệng còn nhai nhóp nhép vài con khô mực vừa mới nướng chín. Bộ quần áo xộc xịch ngả đen từ bao giờ, ánh mắt lờ đờ như kẻ mất hồn. Cả người còm nhom yếu đuối, suốt ngày chỉ biết đánh bạc để sống, có khi không còn tiền đánh lão cũng gán nợ luôn bộ đồ trên người để tiếp tục chơi. Tống Vô Quân ngồi ở phía này có chút không thoải mái, rõ ràng là lấy tiền của người khác mà lại hồng hách phách lối như thế à, nếu như vừa rồi Hàn Nhi không lên tiếng ngăn anh lại, không muốn anh làm hại tới lão thì bây giờ anh đã đá đít cho lão đó biến mất khỏi trái đất rồi. Cậu chủ ở đây chờ em nhé, nhà bác hai chỉ cách nhà em vài ba canh, em đi bộ qua đó cũng được. Hàn Nhi vừa nói vừa gỡ đai an toàn ra khỏi người. Một tay cầm bịch tiền đầy ụ mà Tống Vô Quân đưa lúc nãy, tay còn lại nhanh chóng mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Ngay khi Hàn Nhi vừa đặt một chân bước xuống thì liền bị Tống Vô Quân kéo tay lại, khiến cho toàn thân của cô bất ngờ xoay người về phía đằng sau. Cách chương.